Chương 48, cao y củ ổ y cu nở dê nhiệm vụ thí luyện 1. Thì ra, các nàng địa phương muốn đi là một cái gọi tử vong đảo hải đảo. Mà thế giới này cũng không có cái gì kịch bản, chỉ giao phó cô thân thể này thân phận. Lương Băng Băng, rất lạnh tên đi. Nàng thở nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, bởi vì tướng mạo không phải rất thảo hỷ, chính mình cu nở dê biết mình tình cảnh, cho nên nguyên chủ luôn luôn đều biết mục tiêu của nàng ở nơi nào. Sau đó liền sẽ vẫn luôn hướng về mục tiêu cố gắng. Nàng vừa học vừa làm niệm xong cao trung, thuận lợi thi được hướng tới trường học ca đại, thế nhưng là Lương Băng Băng thành tích cũng không có tốt đến lĩnh học đồng, vừa vặn tại trên mạng trông thấy dạng này một cái quảng cáo, hoang đảo cầu sinh trò chơi, mỹ hệ nở phí báo danh, cung cấp ăn ngủ, chỉ cần có thể kiên trì ngốc ở trên đảo 7 ngày coi như hoàn thành nhiệm vụ, tiền thưởng 100 vạn nguyên. Lúc bắt đầu nàng cảm thấy nhất định là cái nào người nhàm chán tại kiếm chuyện, cu nở dê không có coi là chuyện to tát. Thế nhưng là tại nàng vẫn luôn tìm không thấy trong thời gian ngắn kiếm được tiền biện pháp lúc, Lương Băng Băng lại một lần nhìn thấy cái này quảng cáo, quỷ thần xui khiến nàng lựa chọn báo danh. Sau đó bọn họ bị tập thể đưa đến trên thuyền, ngay tại lúc này Lâm Tịch chỗ chiếc thuyền này, mục đích dĩ nhiên chính là cái kia cầu sinh trò chơi hoang đảo tử vong đảo. Lạnh Băng Băng còn nói cho nàng, ngươi nhiệm vụ căn bản đó là sống tiếp, giúp nguyên chủ cờ âm tới 100 vạn tiền thưởng. Mà xem như thí luyện giả, có thể thông qua giết người phương thức lấy được thêm điểm đến để cho mình thí luyện thành tích càng có ưu thế gì. Toàn bộ hải đảo tổng cộng có 100 người bị ném bỏ vào đến. Trong đó giống như ngươi nhiệm vụ người 57 người. Giết chết nhiệm vụ người thu hoạch được ban thưởng là giết chết người bình thường gấp đôi. Lạnh Băng Băng nói xong Lơ Y Na Y cũng không nói gì nữa. Nhưng là Lâm Tịch giật nảy mình dùng mình, nàng cảm nhận được đến từ cái này gặp quỷ cái gì rượu huyền cộng đồng un tùn giọt tác y đã muốn tốn sức lôi kéo đưa các nàng biến thành thí luyện giả. Lâm Tịch xưa nay không cảm thấy mình sẽ là bọn họ chọn chúng độc nhất vô nhị đến bồi dưỡng, vì cái gì lại dạng này không thèm để ý sinh tử của bọn hắn thế mà còn muốn bọn họ tại dạng này một cái hải đảo chém giết lẫn nhau, hơn nữa, giết chết thí. Luyện giả ban thưởng lại là giết chết người bình thường gấp đôi. Cổ vũ bọn họ nội đấu nuôi cổ chính sách sao vẫn là nói muốn tới cái hoang đảo online. Lâm Tịch mặc dù hận không thể nôn cái kia Lạnh Băng Băng đại biểu quỷ diệu huyền cộng đồng một mặt cất chó, nhưng là vẫn đến mỉm cười nhẫn mại. Cường giả chế định quy tắc, kẻ yếu phục tùng quy tắc, nhược nhục cường thực luật dừng ở khắp mọi nơi, ngươi có thể không tiếp thụ, nhưng là đâu, người ta liền sẽ đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi. Lâm Tịch không nói một lời, mặc dù không có cái gì kịch bản, nhưng là nàng vẫn là biết cùng khoang ba người đại khái tình huống. Dù sao tại nàng trước khi đến, mấy người đã lẫn nhau giới thiệu qua. Bốn người trong lớn tuổi nhất chính là một cái gọi Chu Hiểu Lan nội trợ, nay tuổi 33 tuổi, vóc người lại đen vừa gầy, không quá làm sao nói, song mi khóa chặt, trên mặt dầu dĩ. Thì ra, nàng 3 tuổi nhi tử bảo bối đoạn thời gian trước đột nhiên phát sốt, muốn uống thuốc hạ sốt, cảm giác đầu rất không thoải mái, chạy rất nhiều nhà bệnh viện. Cuối cùng chẩn đoán chính xác được một loại gọi thần kinh mẫu tế bào liệu tật bệnh, cờ nở giải phẫu đồng thời trị bệnh bằng hóa chất. Bác sĩ rất nặng nề nói cho Chu Hiểu Lan, cho dù là dạng này, bệnh trước mắt trạng thái cũng chỉ có 30% chữa trị khả năng, nếu như từ bỏ trị liệu, hài tử còn có khoảng 46 tháng sinh mệnh. Quả thực là sấm sét giữa trời quang, mà nàng cái kia không chịu trách nhiệm trượng phu trực tiếp biến mất, vứt xuống nàng cùng hài tử không thấy tăm hơi. Chu Hiểu Lan không nghĩ cu nở dê không thể từ bỏ con của mình, cho nên nàng ghi danh. Ta là Lưu Thiến, 22 tuổi A, giấc mộng của ta là có thể làm một cái ngôi sao ca nhạc. Thế nhưng là tại chúng ta cái thành phố kia quán ba lên đài rất khó có ngày nổi danh, muốn người không ai, đòi tiền không có tiền, ta tham gia tuyển tú thử mấy lần đều bị soát xuống tới. Cho nên ta muốn làm ít tiền, đóng gói chính mình, 22 tuổi, lại không liều mạng. Đời này liền cứ như vậy a. Cái này gọi Lưu Thiến cô nương làn da trắng nõn, ngập nước mắt to cờ đang SRI phong tình vạn trùng gợn sóng tóc dài, nhuôn thành không bị cản trở tiểu hồng sắc, phối hợp khỏe miệng nàng một viên dễ thấy nốt ruồi son, nhận ra độ rất cao. Lâm Tịch cảm thấy mình muốn là nam nhân, đoán chừng sẽ coi trọng nàng. Về phần cái kia vẫn luôn co rúm lại lấy hai tay ôm vai, luôn là cho người ta một loại nàng rất không có cảm giác an toàn nữ hài, thì gọi Giang Bội Linh. Đến từ một trấn nhỏ, năm nay 20 tuổi. Tái nhợt làn da, hai mắt thật to, tổng cho người ta một loại nhu nhu nhược nhược, lập tức liền muốn khóc cảm giác. Trên thực tế nàng đích xác tổng động một chút lại khóc nhẹ, bởi vì nàng thật rất oan. Nói lên nàng đến nguyên nhân, liền có chút không biết nên khóc hay cười. Nàng là bô y tiếp nhà hàng xóm một cái gọi tiểu lệ đồng học đi báo danh, kết quả mơ hồ liền bị tiểu lệ khuyên cu nở dê ghi danh. Ai biết được tập hợp ngày đó nàng đều bị mang lên thuyền mới biết được, tiểu lệ không đến Giang Bội Linh lúc ấy liền khóc, nói là muốn về nhà, kết quả đương nhiên là không thành, trực tiếp liền bị mang vào trong khoang thuyền. Giang Bội Linh lớn nhất tâm nguyện chính là, về nhà nhất định phải hảo hảo mắng tiểu lệ một trận, tại sao muốn đùa nghịch nàng Lầm Tịch nhìn xem nàng con mắt đỏ ngầu cái mũi đỏ đỏ con thoi nho dạng, hoài nghi nàng mắng lớn bao nhiêu lực sát thương. Lầm Tịch thầm nghĩ, ngươi hay là chờ có thể còn sống trở về lại nói chuyện này đi. Xem ra, bất hạnh nhân sinh thật là các có khác biệt, nhưng là kết cục lại trăm sông đổ về một biển. Thiên tai động nhân tâm, đáng tiếc rất nhiều người sẽ đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Tốt ta, chúng ta đều là đến từ ngũ hồ tứ hải, vì một cái cùng chung mục tiêu cùng đi tới. Lâm Tịch biết, nàng hiện tại cảm thấy người khác đáng thương, có thể tại trong mắt của người khác. Làm một cô nhi nàng còn muốn vì mình học phí mà buồn bà cũng là rất khổ. Nhìn qua ngoài cửa sổ ô trầm trầm bóng đêm, Lâm Tịch duỗi lưng một cái, bất kể thế nào, tất cả mọi người là sống ở dưới háng. Xuân đau thu buồn cũng không có chứng dụng, vẫn là bảo tồn thể lực, ứng phó sắp tới ngày mai đi. Lâm Tịch quyết định tận dụng mọi thứ tu tập một chút 20 đoạn cẩm. Cũng không biết thân thể này nội tình thế nào, nếu như là giống thượng cái thế giới vũ đồng như thế. Kia nàng vẫn là game over đi, nàng cũng không phương đi tìm những lao đầu kia chuẩn bị cho nàng chân quý dược thảo đi. Lâm Tịch lặng lẽ nắm tay mình cổ tay, ân, còn tốt, cô thân thể này nội tình coi như không tệ, kinh mạch thông suốt, trầm ổn hữu lực, thậm chí nên tính là lao đầu trong miệng tập võ hạt giống tốt. Lâm Tịch một trái tim lúc này mới để xuống, cảm giác giống như trời cũng nhanh sáng lên. Nàng giả bộ như có chút lạnh dáng vẻ sắt rụt lại, đem chăn mỏng hướng trên thân lôi kéo. Sau đó nhắm mắt chợp mắt, mà tại tấm thảm phía dưới thì tay trái tay phải cắt bóp một cái một tay quyết, yên lặng vận hành 20 đoạn cẩm, Lâm Trận mới mài gươm, không xác được thì cũng sáng. Nói thế nào cũng có chút dùng đi theo khẩu quyết vận chuyển, Lâm Tịch thân thể dần dần ấm áp, kia cô đến tự tử mạch ấm áp một chút xíu hướng về đan điền hội tụ, ôn nhuận đan điền sau đó lại chậm rãi vận hành đến thủ tam dương kinh sau đó tuần hoàn qua lại, lại về ở đan điền. Lâm Tịch phát giác đã có thế hoàn toàn trưởng khống cỗ thân thể này, 20 chính kinh nàng chỉ đã thông thủ tam dương, vận hành tuần hoàn 3 vòng sau nàng có loại người nhẹ như yến cảm giác. Ân, cỗ thân thể này thực tình không sai, xem như nàng sinh mệnh một cái nho nhỏ bảo hộ. Đột nhiên Lâm Tịch cảm giác toàn bộ thân tàu chấn động một cái, tiếp tục lại là một chút, nàng cũng không kinh hoàng, đoán chừng là đến trong truyền thuyết kia hải đảo đi. Lâm Tịch làm bộ chậm rãi mở hai mắt ra. Cơ hồ một đêm chưa ngủ nàng cũng không thế nào mệt mỏi, nàng trạng thái tinh thần rất sung mãn, bất quá nàng lập tức che giấu trong mắt tinh mang, giống như người khác làm ra vừa mới tỉnh lại mang theo hề vài dáng vẻ. Thanh âm của một nam nhân giống như tại mọi người bên thai tiếng vọng, toàn thể nhân viên tốc độ xuống thuyền tập hợp toàn thể nhân viên tốc độ xuống thuyền tập hợp toàn thể nhân viên tốc độ xuống thuyền tập hợp A, chuyện quan trọng nói 3 lần.